Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả, bác gái cả bắt đầu tính toán chiếm đoạt sinh lễ lúc đầu. Bà ta viện lý do thịt dễ hư để đòi chia phần sau đó. Bà ta cứ tìm đủ cách moi móc, vừa dụ dỗ vừa bức ép, cuối cùng lấy đi hơn nửa số sinh lễ. Toàn bộ sinh lễ cuối cùng cũng rơi vào tay bà ta. Mẹ Lâm tức giận định lên tiếng tranh lý, nhưng Lâm Huyền lại gạt đi. Mẹ, đừng làm lớn chuyện, con không muốn gây rắc rối. Dù vậy, mẹ Lâm vẫn không cam tâm, hai bên đã xảy ra một trận cãi vã ầm ĩ. Cuối cùng, bà chỉ lấy lại được một chiếc mền và áo bông, còn những thứ khác thì đành chịu mất. Trong thâm tâm, mẹ Lâm biết rõ nhà mình yếu thế. Chồng và con trai đều bệnh tật, không thể làm chỗ dựa cho con gái. Điều này khiến bà càng thêm lo lắng. Uyển Uyển, mẹ sợ con bị người ta lừa gạt, con phải cẩn thận, bà nhắc nhở. Lâm Uyển chỉ cười, giọng nhẹ nhàng. Mẹ yên tâm đi, con biết mình phải làm gì. Mà sao cha con còn chưa về? Tối nay cả nhà mình sẽ qua nhà bác cả Lâm Khải Căn ăn cơm. Con có vài chuyện cần nói. Mẹ Lâm nghe vậy vẫn không khỏi bất an, ánh mắt đầy lo lắng. Lâm Uyển đã tính sẵn, cô định để Lục Chính Đình và Tiểu Minh Quang ở lại nhà mẹ mình, còn cô sẽ tự tay mang thức ăn qua bên đó. Lục Chính Đình nhìn vẻ mặt Lâm Uyển, lập tức đoán được cô đang tính toán điều gì. Anh quyết định đi theo để trông chừng. Đúng lúc đó, Chu Tự Cường mang theo một số đồ đạc tới. Vừa bước vào cửa, anh ta đã nói, Uyển Uyển, mặt trời mọc đằng Tây hay sao vậy? Bác cả của em mà cũng chịu thay em mời khách đấy. Ánh mắt anh lướt qua con lừa cùng cái xe đẩy ở bờ tường, rồi chuyển sang nhìn Lục Chính Đình và Minh Quang. Chu Tự Cường ngạc nhiên hỏi, anh cũng tới à? Lục Chính Đình bình tĩnh đáp, tôi là chồng của Lâm Uyển, tất nhiên phải về lại mặt cùng cô ấy. Chu Tự Cường càng kinh ngạc hơn, anh nghe được lời tôi nói. Lục Chính Đình lắc đầu, tôi đoán. Chu Tự Cường bật cười, thế anh đoán thử xem giờ tôi đang nghĩ gì. Lục Chính Đình không đáp, chỉ vào Minh Quang và nói, đây là đứa trẻ chúng tôi nhặt được trên đường tới đây, tên là Lục Minh Quang. Chu Tự Cường kêu lên, giọng đầy ngạc nhiên, Uyển Uyển, hai người giỏi thật đấy, người lớn thì tuấn tú đã đành, nhặt được đứa trẻ cũng đẹp trai thế này à, hay là cho anh thằng bé đi. Lâm Uyển cười, đáp, chúng em cứ nuôi thằng bé trước đã, biết đâu một ngày nào đó, cha mẹ nó sẽ tìm đến. Cô nhận đồ từ Chu Tự Cường rồi quay vào nhà đưa cho mẹ mình, nhờ bà sắp xếp. Sau đó, cô kéo Chu Tự Cường sang một góc, hạ giọng nói chuyện. Chu Tự Cường khoát tay, không mấy để tâm. Yên tâm, em nói gì anh cũng ủng hộ hết. Đừng quên, anh là anh ba của em mà. Cách chương.